Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ dọn rác phần 1 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vụ án thứ nhất: bóng máu sau cửa sổ. Cũng giống như thường ngày, đèn phòng ngủ nhà tổng giám đốc Miêu luôn bật sáng, tôn lên màu trắng mờ ảo như sương khói của rèm cửa sổ. Nhưng trên tấm rèm trắng như tuyết đó, thấp thoáng ẩn hiện cái bóng lấm tấm thành một vệt kẻ xiên. Nó bất động, không hề thay đổi hình dạng. Xem ra vụ án này không đơn giản đâu. Tôi ngồi xổm bên cạnh thi thể, nheo mắt nhìn mặt đất. Lâm Đào nói: "Tôi cũng cho là vậy. Thì Vũ, phiền cô giúp tôi chụp cái dấu giày kia lại. Những vết giày này rất kỳ quái. Tôi đoán chắc hắn cố tình tạo hiện trường giả để ngụy trang thôi. Tên này quả là giỏi xóa dấu vết đấy." Đại Bảo giơ tay lau mồ hôi chán nói: "Anh chắc chắn cô gái hổ lô nhỏ gì gì đấy đã bị tống vào tù chưa đấy? Chắc chắn không mọc ra thêm kẻ nào đại loại như chum nhỏ, vò nhỏ mạo nhận là bác sĩ pháp y trả thù anh để báo thù cho hổ lô nhỏ đấy chứ." Sau chuyên án 63, toàn tỉnh yên ắng hơn rất nhiều, tần suất gây án giảm xuống đáng kể. Các vụ án mạng hóc búa cần tổ chúng tôi phải ra tay khám nghiệm cũng ít hẳn đi, nhưng dấu số vụ án đã giảm, chúng tôi không hề cảm thấy nhàn nhã một chút nào. Ngoại trừ công tác khám nghiệm, giám định thường ngày, thầy còn sắp xếp cho chúng tôi hai đề tài. Dạo này hình như tâm trạng của thầy đặc biệt tốt, nên nguồn tư duy tuôn ra như suối. Vừa xuất thủ liền nộp thành công hai đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp tỉnh. Vì gắn mác trọng điểm nên áp lực đè lên vai chúng tôi cũng không nhỏ. Các thành viên trong nhóm nghĩ nát óc để vạch kế hoạch cho đề tài và chạy như sắp gãy chân đi thu thập số liệu. Điều duy nhất an ủi mọi người là trong những ngày yên ắng suốt giả nửa năm nay, hình hài của thành quả nghiên cứu đã thấp thoáng hiện ra. Cảm giác hãnh diện chẳng thua kém khi phá xong một vụ án. Đại Bảo càng phấn khích, gặp ai cũng nói: "Các cậu cứ nói phòng trực chiến chúng tôi giàu kinh nghiệm, nghèo nghiên cứu. Nhưng giờ thì khác rồi nhé. Phòng chúng tôi cũng có người viết đề tài nghiên cứu rồi đấy." Thậm chí, trong một lần đi công tác thu thập số liệu cho đề tài, chứng mộng du lúc nửa đêm của Đại Bảo lại phát tác. Nửa đêm hôm đó, tôi đang chăm chú đọc sách thì đột nhiên Đại Bảo vùng dậy. Cậu ta mở phòng khách sạn và đi ra ngoài. Không giống lần trước, lần này tôi đã có kinh nghiệm, biết gã này lại mộng du. Thế là tôi gập sách và đuổi theo. Tôi lẳng lặng lao đến kéo cậu ta về phòng. Đại Bảo vừa cố đi tiếp vừa kêu la: Đừng kéo nữa, tôi phải đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm." Cậu ta nói câu này có nhịp điệu đến mức khiến tôi phải hòa ca thành bài hát. Đến phòng thí nghiệm, làm mái thành ra nghiệm. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho Đại Bảo biết chuyện cậu ta mộng du. Cậu ta vẫn khăng khăng phủ nhận. Tôi nói: "Không thừa nhận thì thôi. Dẫu sao lần này cũng chưa kinh khủng bằng lần trước. Lần trước cậu tìm đến phòng giải phẫu trong lúc mộng du. Nếu lúc đó cậu mà coi tôi là thi thể, thì tôi đã ăn mấy nhát dao rồi còn gì." Đại Bảo nói: "Chưa chắc lần này đã an toàn hơn lần trước. Vì nếu tối qua tôi coi anh là chuột bạch thì anh thảm rồi. Có điều tôi vẫn chưa thấy con chuột bạch nào lại béo mầm như anh." Một tiếng trước, thầy triệu tập các thành viên của tổ khám nghiệm tử thi đến phòng họp. Vừa bước vào phòng của thầy, mắt tôi liền sáng lên. Không biết một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh bàn làm việc của thầy từ lúc nào.